Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, thì sau một đêm chuẩn bị trước, đến sáng hôm nay chúng ta đã cơ bản hoàn thành xong một số món chay. Vì đang mùa Covid nên là máy bay qua lại cũng khó, và mua cái nguyên liệu chay ở Việt Nam qua thì rất là khó khăn. Cho nên là các em phụng sự viên đã cố gắng hết sức để chọn những cái món ăn mà có thể tận dụng được rau củ quả Hàn Quốc và nêm nếm theo kiểu Việt Nam. Thì đây là lần đầu tiên các phụng sự viên trẻ của mình vào bếp nhận một cái chương trình trai phạn lớn như vậy. Các em cũng đã làm rất là xuất sắc và hết mình. Mình có những món cơ bản ra lò như là rau củ quả xào, tàu hủ kia kho, đậu bắp luộc ăn kèm với kho quẹt, bánh cuốn Việt Nam nhân nấm, và có chè trôi nước ngũ sắc với lại nước cốt dừa. Ngoài ra mình có một cái món rất là đặc biệt nữa, đó là xôi nếp cẩm và sữa chua xôi nếp cẩm. Thì món này là rất là đặc trưng luôn. Quý thầy chắc người Hàn chắc chưa có dùng. Và chúng ta có thêm những món đang chuẩn bị như là gỏi cuốn. À, không phải gỏi cuốn, là cái đó là gì? Gỏi. Xong rồi có hai cái món là quốc hồn quốc tí luôn. Đó là chả giò, chả giò chay Việt Nam, nhân rất là ngon và rất là giòn. Chúng ta người Hàn thì rất là thích chả giò chay, chả giò Việt Nam, với lại một món không thể thiếu đó là phở Việt Nam. Quý Phật tử biết là ở Hàn Quốc thì món phở Việt Nam là Inki Menu, là một món ăn rất là nổi tiếng. Và chúng ta đã cúng phở chay cho rất là nhiều trường hạ cũng như chùa lớn ở Hàn Quốc rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt đổi món cho quý thầy, là mình sẽ giới thiệu thêm một thực đơn các món bún nước của mình, mà không phải là phở, đó chính là bún riêu. Thì rất là hy vọng là món bún riêu với lại cái vị nêm thuần túy đặc trưng của Việt Nam này sẽ làm hài lòng quý thầy và đại chúng ở đây. Và chúng ta thấy là cái nồi nấu canh, nấu phở, nấu lẩu ở Hàn Quốc, ở chùa lớn ở đây, trường hạ rất là hiện đại đúng không? Có cái tay quay bánh xe để nâng cái nồi lên nè, nước chảy tự động qua nè, nắp đậy lại nè. Thì nói chung là nó đỡ cái nhân lực rất là nhiều trong những cái trường hạ mà số lượng người dùng dùng thức ăn nhiều á, thì mình rất là tiện ha. Và hiện nay các em vẫn tiếp tục sơ chế. Mình có những cái món không chỉ là mình cúng trai phạn cho quý thầy an cư kiết hạ, mà mình còn đãi cho Phật tử Hàn Quốc đi hành hương nữa. Ở chùa Hàn thì thông thường là cứ đến chùa vào buổi trưa là mình sẽ được mời cơm chay miễn phí ha. Nên là hôm nay các em lần đầu tiên nhận một cái chương trình hơi căng thẳng như vậy, và toàn là mấy em mới làm lần đầu không. Hy vọng là với cái sự chân thành, cẩn trọng và rất là chánh niệm trong khi nấu ăn của các em sẽ mang đến những món ăn rất là lành, rất là ngon cho quý thầy cùng đại chúng Hàn Quốc gieo duyên với ẩm thực chay Việt Nam. Kính tri ân quý Phật tử gần xa đã đóng góp tịnh tài, tịnh lực. Nhiều người không có đi được là gửi đồ chay theo, và rất là nhiều người đã gửi tịnh tài để mà hỗ trợ cho chương trình cúng dường trai phạn ngày hôm nay được viên mãn. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân quý Phật tử gần xa đã yểm trợ, và kính hồi hướng công đức cho tất cả quý Phật tử luôn được an lành và hanh thông. Kính chúc quý Phật tử một mùa an cư, tinh tấn, khởi phát Bồ đề tâm và làm nhiều thiện sự Phật sự hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.